Trần Hoan, chương 17, gocchuyenaudio.com, Trần Mộc, một chút nữa chúng ta thảo luận thỏa thuận ly hôn đi. Thanh kiếm kia rốt cuộc rơi xuống, đập cho Trần Mộc vỡ đầu chảy máu. Anh không đồng ý, em đừng có ảo tưởng. Dưới tình thế cấp bách, Trần Mộc tự nhiên thả ra tin tức tô áp chế Sầm Hoan, cậu im lặng cúi đầu. Trần Mộc hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn trong lòng bất an cùng khổ sở, thu lại tin tức tố bởi vì kích động mà tản ra uy áp đối phương. Xin lỗi em, nhưng anh sẽ không bao giờ đồng ý, Trần Mộc. Sầm Hoan nhẹ giọng chen ngang, tay cầm trên bàn ly nước. Tôi yêu một người, trầm luân trong đó, ban đầu có biết bao ngọt ngào hạnh phúc, sau lại cực kỳ đắng cay đau khổ. Anh biết mà, con người của tôi, sợ đau sợ khổ, sợ nhất người ấy đối với tôi không tốt. Thể xác và tinh thần đều giao cho người, lại chỉ nhận. Được đầm đìa máu tươi, tôi do dự nhu nhược đến bây giờ mới tỉnh ngộ, yêu một người cái nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao như này, chỉ cần một lần là đủ rồi. Sầm Hoan đẩy tờ giấy thỏa thuận ly hôn đến trước mặt Trần Mộc. Anh đọc rồi ký đi, Trần Mộc không quan tâm tới tờ đơn, mà là cầm tay Sầm Hoan. Tiểu Hoan, kể từ lần đó em rời đi, anh không có ngay lập tức trọng sinh, anh đã đi tìm em suốt 3 năm. Anh đã suy nghĩ tất cả các biện pháp. Hiện tại anh mới rõ, bởi vì chuyện trọng sinh khiến cho thời không đảo lộn, thành ra anh mãi không tìm được em. Anh một ngày so với một ngày hiểu rõ em quan trọng đến nhường nào, một ngày so với một ngày anh càng thêm hối hận những chuyện hư hỏng anh đã làm khi xưa. Cũng mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc càng thêm nhớ em hơn. Anh trồng hai chậu hoa diên vĩ đặt ngoài ban công, chúng nở hoa 3 lần, rốt. Cuộc anh lại có thể gặp được em, Tiểu Hoan, xin em hãy tin tưởng anh thêm một lần nữa. Em không cần yêu anh, để anh yêu thương em, có được không? Bàn tay giấu dưới bàn siết thật chặt, móng tay gần như sắp đâm thủng lớp da thịt kia. Sầm Hoan đột ngột căm phẫn, rồi lại bất chợt cảm thấy buồn cười. Hiện tại nói mấy lời này, còn có ích lợi gì đâu, không phải đã muộn rồi sao? Sầm Hoan nhẹ nhàng rút tay lại. Không cần, cảm ơn Trần tiên sinh, Tiểu Hoan, Trần Mộc bất đắc dĩ hô. Hôm nay là sinh nhật của anh, giờ mới 8 giờ, còn 4 tiếng nữa. Em thực sự muốn bàn luận vấn đề này với anh sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ngày sinh nhật của anh. Liền hôm nay nói cho xong, coi như sớm tụ sớm tan. Anh hồi ấy cũng không nhớ đó là sinh nhật mình, làm sao mà em lại biết được? Hồi nhỏ Trần Mộc đều ăn âm lịch sinh nhật, sau cùng. Hồ bằng cầu hữu chơi bời liền quên khuấy mất, chỉ chăm chú nhớ tới dương lịch ngày sinh. Từ khi ở cùng Sầm Hoan, mới lần nữa nhớ tới âm lịch sinh nhật. Sầm Hoan thản nhiên nói, bởi vì tôi cố ý đánh dấu lại, dầu sao cũng là lần đầu tiên gặp anh. Hai, Trần Mộc thở dài một hơi, cầm tờ đơn trên bàn lên. Anh biết trong lòng em đã quyết định, anh chỉ có thể đồng ý, nhưng anh có hai điều kiện. Anh nói đi, thứ nhất, về tờ đơn ly hôn này anh nghĩ cần phải viết lại một phần. Anh biết em sẽ không động tới một chút tài sản của anh, chỉ cầm đi thứ thuộc về em. Nhưng anh không đồng ý, cần chia như thế nào thì nên theo vậy mà chia, luật sư của anh sẽ phụ trách. Nhiều nhất 3 ngày, điều thứ hai, trước khi thỏa thuận ly hôn được soạn lại xong, em vẫn là vợ anh. Nên không thể vô duyên vô cớ mà bỏ đi, có thể, cái điều kiện thứ hai, đêm đó y đòi phải nghiệm chứng ngay. Trần Mộc tựa như bạch tuộc ôm chặt lấy Sầm Hoan, mặt đầy hạnh phúc chìm vào mộng đẹp. Cách chương.